Chương 337, hỏi. Bích Ngọc đối môn mang câu, ngốc tử, ồn ào cái gì đem cửa mở cái lỗ. Tiết Dương thăm dò cái đầu, ha ha cười hai lần, cũng không giận, ngược lại giải thích, ta vừa rồi không có nghe đi ra Phỉ Thúy thanh âm, còn tưởng rằng gõ sai cửa. Ngươi tới làm chi? Bích Ngọc chừng hắn. Tiết Dương trong tay mang cái đĩa, mặt trên còn trừ lại cái đĩa, đưa qua, tướng quân của chúng ta nhường ta đưa cho Thẩm tiểu thư ăn. Thứ gì? Bích Ngọc nghi ngờ nhìn chằm chằm cái đĩa, không có tiếp, lại lặng lẽ mắt quét một tuần, nhìn xem phụ cận có người hay không. Tiết Dương cười, là trên bàn một đạo đồ ăn, tướng quân đoán Thẩm tiểu thư thích ăn, nhường ta đưa lại đây, thừa dịp nóng hổi đâu. Bích Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp về đến, cũng không nói, xoay người liền đóng cửa lại. Tiết Dương vào đầu, đứng chạm mới đi. Thẩm Thanh Lan như cũ ngồi ở mép giường, cửa đối thoại nàng đều nghe, trong lòng lại hoảng sợ lại ngọt lại tò mò, đến cùng vẫn không có nghiêm mặt chứng trạc đảng hoàng mệnh lệnh Bích Ngọc đem đồ vật ném ra. Phỉ Thúy đã hưng thú bừng bừng tiến lên đón, dỗi cổ nhìn, cái gì thứ gì? Bích Ngọc vạch trần tách trà có nắp, ba người đều sửng sốt hạ, cái này không phải là kim nấu ngọc sao? Bích Ngọc nói thầm, đưa cái này làm cái gì cũng không phải tiểu thư thích ăn nhất ta, tiểu thư làm so cái này còn tốt đâu. Phỉ Thúy cũng rất khó hiểu. Chỉ có Thẩm Thanh Lan trong lòng run lên, chuyện cũ tại trước mắt chợt lóe lên, từng mê hoặc lập tức sáng tỏ. Nàng nhớ tới một năm trước lúc này, nàng được mời đi Lục gia làm khách, tiệc chưa thượng, Tiết Dương ra roi thúc ngựa đưa tới một đạo đồ ăn, chính là cái này. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng vệ trường quân là một mảnh hiếu tâm đưa cho vệ phu nhân, Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, hắn lại đưa tới như thế một đĩa tử, giống như là ở nói cho nàng biết, năm ngoái kia một đĩa, cũng là vì nàng. Trong lòng hàng trăm tư vị hỗn hợp, nàng yên lặng kẹp một khối nhỏ ăn, nói, rất ngon. Nàng đã không nhớ rõ năm ngoái kia một đĩa vốn là mùi vị như thế nào rồi, mỗi cái địa phương, mỗi cái đầu bếp làm được đồ ăn, hương vị sẽ có khác biệt. Bất quá, giờ phút này đối với nàng mà nói, hương vị đã không hề trọng yếu, là hắn đưa, liền tốt. Tiểu thư Bích Ngọc nhìn Thẩm Thanh Lan chiếc đũa không ngừng, lập tức có chút chần chờ, ngài còn ăn sao ân? Thẩm Thanh Lan thuận miệng lên tiếng, như là lập tức khẩu vị đại mở ra dường như, một người ăn quá nửa cái đĩa, nhìn xem Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy sửng sốt. Các nàng sợ tiểu thư hội nghẹn hoặc là trống. Nhưng nhìn tiểu thư vui vẻ như vậy, các nàng cũng không tốt khuyên nhiều. Hai người các ngươi cũng ăn đi. Hai người liếc nhau, cũng không khách khí, vừa ăn cái để hướng ngày, môn lại văng lên. Phỉ Thúy nhỏ giọng nói, lại tới đưa thức ăn. Bích Ngọc đứng dậy liền đi mở cửa, vừa kéo ra, sợ tới mức nhanh chóng hành lễ, thái thái. Trong phòng hai người cũng bận rộn lại đây hành lễ. Lâm Thị mang theo Xuân Lan tiến vào, liếc mắt liền thấy trên bàn hai con không điệp, nhăn lại mày, đây là cái gì? Bích Ngọc sắc mặt đại biến, lập tức nhận tội, thái thái, đây là nô tỳ vừa rồi Lan Nhi, ngươi nói. Lâm Thị ngắt lời nàng, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, ánh mắt không tính nghiêm khắc, nhưng là không có bình thường ôn hòa. Thẩm Thanh Lan mí mắt run run, không dám giấu giếm, chi tiết nói lý do. Chủ tớ ba người sách tâm, đều cho rằng kế tiếp Lâm Thị hội giận dữ. Ai ngờ Lâm Thị lặng lặng đứng hội, chỉ là thở dài một hơi, Lan Nhi, ngươi muốn ăn cái gì, nhường Bích Ngọc đi phòng bếp nói một tiếng chính là, hoặc là tìm ta, tìm Vương Thái Thái cũng có thể, cái này Tiết Dương là nghi uy tướng quân người, nam nữ hữu biệt, nếu là bị người nhìn thấy, ngươi làm sao bây giờ? Không phải tiểu thư muốn ăn, là Tiết Dương hắn Phỉ Thúy lanh mồm lanh miệng, cướp vì Thẩm Thanh Lan bịa giải, vừa mở miệng, liền bị Thẩm Thanh Lan giữ chặt. Ta biết, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn, chặn đứng Phỉ Thúy, nhu thuận đáp ứng. Lâm Thị đầy mình lời nói sẽ không biết nói như thế nào khởi, nàng đối mổ nữ nhi ngưng một hồi lâu, cuối cùng khoát tay, không nói cái gì nữa, xoay người rời đi, tới cửa, lại nhớ tới cái gì đến, dừng một chút, đi. Người đi, Phỉ Thúy bắt đầu oán giận, vốn là Tiết Dương chủ động đưa tới, tiểu thư ngài làm gì không cho nô tỳ giải thích? Thẩm Thanh Lan cười, người ta cũng là một phen hảo ý. Coi như không đề cập tới há miệng mắc oai, cũng không thể ăn xong còn tố giác đi Phỉ Thúy dầu dĩ, ngược lại là Bích Ngọc xoa bóp mặt nàng, tiểu nhi tử, vừa rồi có thể thấy được ngươi ăn ít nha. Phỉ Thúy xấu hổ cười, môn lại gõ vang. Đây là lần thứ ba, chủ tớ ba người trong lúc nhất thời đều sững sờ, ai cũng không lên tiếng, ai cũng bất động, hai mặt nhìn nhau, ai biết lúc này đây, bên ngoài sẽ là người nào. Tiểu thư, nô tỳ là Thu Nguyệt nha. Bích Ngọc hầu nghi cùng Thẩm Thanh Lan đối cái ánh mắt, chỉ phải đi mở cửa, quả nhiên đứng ngoài cửa Thu Nguyệt, chỉ là, nàng lại không phải tay không đến, còn ôm nhất giường đại chăn. Thu Nguyệt, ngươi đây là cái này trong phòng cũng có chăn, tiểu thư không lạnh. Thu Nguyệt một bên đi vào trong, một bên cười, đây cũng không phải là cho tiểu thư, đây là chính ta che, thái thái sợ tiểu thư trong đêm sợ hãi, hai người các ngươi lại ngủ được nặng, kêu ta cũng tới cùng. Ba người lại lần nữa ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, riêng phần mình trong lòng đen xuống, đây rõ ràng là giám thị A Phỉ Thúy đầu óc linh, biểu hiện được lại ngây thơ đơn thuần, nàng cười hì hì hỏi Thu Nguyệt, thái thái mới sẽ không tin bất quá ta cùng Bích Ngọc đâu. Chúng ta cùng tiểu thư nhiều năm như vậy, cái nào trong đêm làm kinh sợ tiểu thư ngươi nói thực ra, có phải hay không chính ngươi muốn tới đây cùng chúng ta làm bạn Thu Nguyệt so các nàng hai cái đại nhị tuổi, nói chuyện làm việc. Cũng càng ổn chút, tưởng vấn đề cũng càng sâu, tuy rằng vừa rồi Lâm Thị cho như vậy lý do, nàng trong lòng là không tin, nhưng không thể truy vấn, chính mình lặng lẽ suy nghĩ, làm sao còn chưa suy nghĩ ra đến, bất quá, Phỉ Thúy muốn tới thử hỏi nàng. Nàng cũng liền cười ha hả giả bộ hồ đồ. Ta chính là nghĩ đến tham gia náo nhiệt, ngươi nhưng đừng đuổi ta. Phỉ Thúy nhai răng, địa phương không lớn, ngươi cùng Bích Ngọc gạt ra ngủ đi. Thu Nguyệt cười, ngươi thịt nhiều ấm áp, ta liền trên ngươi. Bích Ngọc xì liền cười, Phỉ Thúy gào ô kêu một tiếng, trước bổ nhào trên giường diện tích phương đi. Thẩm Thanh Lan một đêm này ngủ được không an ổn, đầu hôm làm thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu loạn thất bát tao nghĩ Lâm Thị lời nói cùng vệ trưởng quân khuôn mặt tươi cười, cuối cùng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, lại là không dứt nằm mơ, trong ngộng, cũng là Lâm Thị tại bên thai nàng lật đi lật lại nói những lời này, đồng thời, vệ trưởng quân khuôn mặt tươi cười còn tại trước mắt tới tới lui lui lắc lư buổi sáng tỉnh lại, cả người đều làm ngộng, sắc mặt thật không tốt, nơi nào như là cái. Vừa tỉnh ngủ giống như cái mệt mỏi cả một đêm không chợp mắt. Đi cho Lâm Thị thỉnh an thì Lâm Thị sợ tới mức thốt ra, Lan Nhi, ngươi đêm qua bận bịu cái gì nói xong, ý thức được không ổn, ho nhẹ một tiếng che giấu. Không có làm cái gì, Thu Nguyệt vừa đến đây, liền ngủ, có thể là ngủ được quá lâu đi. Thẩm Thanh Lan nói được nhẹ giọng thầm thì, hữu khí vô lực. Lâm Thị càng xem càng không thích hợp, nghĩ ngợi, ngươi lại đi chợp mắt hội, chúng ta hôm nay tối nay đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không ngại, ta ở trên xe ngồi. Cũng giống như vậy. Lâm Thị không lại nhiều khuyên, nhường nàng đi về trước thu thập, chỉ giữ Thu Nguyệt lại hỏi tình huống.